Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, bị vây lại, này tám cái bóng quá mạnh mẽ, đứng lại một phương, khóa lại hư không, hai con mắt của bọn họ đều lạnh lẽo nhìn chằm chằm trung tâm một người thiếu niên, khóe miệng đều nhấc lên một vệt lạnh lùng độ cong, như là ở xem một cái con chuột. Phía trước bị đạo lăng truy sát một đám người, mỗi một người đều như phụ trọng nhờ thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ biết được cứu, thật là bạo tay, đem nơi này xem là chiến trường à. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, tám người này khóa lại vùng thế giới này, chạy đều không địa phương chạy đi. Trương lăng ngươi cái này nghiệt xúc, ta xem ngươi có thể hung hăng tới khi nào. Nơi cực xa truyền ra nổ tiếng gào, đây là khổng huyền hoành xông lại, đầy mặt thâm độc vẻ, khổng tộc cũng là hạ mệnh lệnh bắt buộc, muốn đạo lăng đầu người, khen thưởng khỏi nói cao bao nhiêu, nếu là không giết được hắn, loại này hậu quả là khổng huyền không thể chịu đựng. Trương lăng, bộ tộc ta vạn chiết nếu là thiếu một cái tóc, ai cũng không gánh nổi ngươi. Vạn ứng cũng vọt ra, nhìn thấy bị niêm phong lại thiếu niên, cười lạnh nói, tiếp đó, lại là một cái đáng sợ cái bóng áp bức quần trên đều đang lay động. Một cái người mặc màu vàng chiến giáp cái bóng lộ ra đến. Hai con mắt như hai vầng mặt trời đang thiêu đốt, trong lúc đóng mở thần hà bắn ra bốn phía, chú kiên thành phi tường khủng bố. Phun ra nuốt vào như vực sâu gợn sóng, từng bước một hướng về chiến trường đi tới, đồng thời lạnh lẽo nói, con chuột thủy chung là con chuột, liền là ở có thể khoan đất, cũng chạy không ra bản tọa lòng bàn tay, là đại chu chiến hoàng, Trương Lăng tên ma đầu này chết chắc rồi. Một đám vương giả tu sĩ đều thở vào nhẹ nhõm. Ánh mắt oán độc đều gắt gao nhìn chòng chọc Trương Lăng. Hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Bọn họ đều rõ ràng. Này đám nhân vật ra tay. Mà là đem Trương Lăng niêm phong lại. Hắn rất khó sống sót chạy đi. Người này thật mạnh mẽ. Chỉ là so với Chu Cấm Nhược một điểm. Đạo Lăng con mắt chìm xuống. Ở trong lòng hỏi. Tiểu tháp. Không thể đem hắn đánh chết. Không nói với ngươi ta hao tổn quá nghiêm trọng. Tiểu tháp phi thường không tình nguyện ra tay. Nói rằng, mà là ta liền là ra tay đem hắn đánh chết. Này người bên cạnh đủ để giết chết ngươi 100 lần. Đạo lăng lòng bàn chân chớp mắt bốc ra một đạo thần hà. Đấu chuyển tinh di trong nháy mắt bạo phát. Như là một đạo phù quang ngang qua, ầm ầm nhằm phía trong đó một cái đại chu cấm quân bên cạnh. Bé ngoan ở lại chỗ này chờ thẩm phán đi. Đại chu cấm quân sắc mặt lạnh lẽo, đối mặt xông lại thiếu niên, quả đấm của hắn nắm bùng nổ ra thông thiên sát phạt khí. Cú đấm này oanh vòm trời rung động, hư không tiếng rung, trực tiếp liền giết hướng về đạo lăng lồng ngực, cho lão tử cút ngay. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, tóc đen đầy đầu múa tung, thể sắc thiêu đốt hung mạnh dâng trào hoàng kim tinh lực. Chấn động sơn hà, trong cơ thể hắn cuồn cuộn ra cuồn cuộn như giang hải tinh lực. Đây là tam chuyển kim thân trong nháy mắt mở ra, uy thế thiên địa, khí thôn sơn hà. Đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, nắm đấm vàng óng ánh lóa mắt, có chư thiên tinh đầu treo lơ lửng, đấm ra một quyền đi lay động đất trời, đánh ra vô biên sức chiến đấu. Ầm ầm ầm, hai vị nắm đấm trên không trung đụng vào nhau, giống như một tôn đại cổ vang lên, để phương viên này mấy chục dặm đều ở ong ong. Từng tòa núi lớn đều bị xung kích sụp đổ. Đây chính là lưu tinh đụng vào nhau. Nứt ra từng đạo đáng sợ sóng khí. Quét ngang thiên địa. Tình cảnh này, lạc ở trong mắt chú Kiên Thành thời điểm. Con ngươi của hắn thu nhỏ lại, lạnh lẽo nói rằng, tứ hoàng tử thua với hắn không oan. Thân thể của thiếu niên này rất đáng sợ. Đại Chu cấm quân trong mắt cũng tránh ra kinh sắc, bởi vì hắn bị đẩy lui, hổ khẩu đều nứt ra rồi. Hắn phi thường giật mình, tiểu tử này mới là một tôn vương giả, dĩ nhiên có thể cùng một tôn hoàng đạo cường giả thân thể chấn thương. Giết, đạo lăng giống to, hoành vọt lên, lòng bàn tay phụt lên ra ngập trời hỏa diễm, để đại chu cấm quân thân thể đốt cháy mà đi. Thật mạnh đan hỏa, đại chu cấm quân càng thêm giật mình, trực tiếp quát lên, đem hắn cho ta trấn áp, tuyệt đối đừng tổn thương hắn. Tứ hoàng tử rất khả năng ở hắn trong hư không túi. Giết, tám đại cấm quân gầm thét, toàn thân tỏa ra dòng lũ giống như gợn sóng. Trong nháy mắt quyển tịch phương viên này trăm dặm địa. Đây chính là một tôn to lớn chiến trận ở vận chuyển. Đáng sợ đến mức tận cùng. Chu vi trăm dặm bị một tầng màu máu sát khí bao phủ. Già thiên tế nhật, cảnh tượng khiếp người. Phúc, đạo lăng cả người run. Yết hầu cút khỏi nghịch huyết. Ngực đều muốn nổ tung. Cảm giác thân thể cũng bị đè nát. Tên tiểu xúc sinh này, ta xem ngươi có thể hung hăng tới khi nào. Đến hiện tại còn dám ra tay. Khổng Huyền cười ha ha, cảm giác lần này nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành rồi. Đi, đem hắn cho ta trấn áp. Chu Kiên Thành đứng chắp tay, căn bản chưa từng động đậy. Đối phó đạo lăng hắn còn khinh thường với ra tay. Tám đại cấm quân toàn thân sát khí càng ngày càng khiếp người. Mỗi người bọn họ thân thể ầm ầm bắn mạnh ra từng đạo văn. Đây là tám đạo thô to đạo văn chớp mắt quét ngang mà đi. Muốn đem đạo lăng thân thể khóa lại. Không được, đạo lăng con mắt co rút nhanh. Cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Nếu như bị này tám đạo đạo văn khóa lại, hắn liền là ở nghịch thiên cũng đi không được. Tiểu tháp mau ra tay. Đạo lăng ở trong lòng rít gào một tiếng. Tiểu tháp phi thường bất đắc dĩ chạy ra. Tháp thân hiện ra cửu sắc thần quang. Phi thường chói mắt. Không thấy rõ hắn cụ thể hình thái. Ầm ầm ầm. Tiểu tháp bùng nổ ra sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ. Tháp thân vườn quanh cửu sắc thần quang dâng lên. Giống như chín khẩu tiên kiếm, cắt khai thiên địa, trong nháy mắt liền đập vỡ tan đánh tới tám đạo thần quang. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Khổng Huyền kinh hãi vẻ, hắn dĩ nhiên có thể phá tan tám đại cấm quân chiến trận. Bảo vật, chí bảo, khẳng định là chí bảo. Vạn ứng sắc mặt mừng như điên. Hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải một khẩu chí bảo. Lẽ nào là trung đẳng chí bảo? Chu Kiên Thành trong con ngươi tránh ra một tia hừng hực. Hắn cảm giác đây là một khẩu trung đẳng chí bảo. Loại bảo vật này thật đáng sợ cũng hiếm thấy. Toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều cũng không bỏ ra nổi mấy cái. Chiến trận bị tiểu tháp nổ ra. Đạo lăng căn bản không do dự, đấu chuyển tinh di điên cuồng bạo phát, hướng về nơi sâu xa hoành xung. Ngươi chạy không thoát, Chu Kiên Thành có chút hưng phấn nói, đuổi kịp hắn, tuyệt đối không nên tổn thương hắn. Tám đại cấm quân vọt thẳng đi tới, Khổng Huyền cùng Vạn Ứng cũng bạo xung, đều cảm giác đạo lăng nắm giữ một khẩu phi thường đáng sợ chí bảo. Nếu như có thể được chính là nghịch thiên tạo hóa, đạo lăng tốc độ tuy rằng cực kỳ nhanh, thế nhưng nơi nào cùng tốc độ của bọn họ không so được. Hiện tại đã bị khóa chặt, căn bản là không thể thoát khỏi đi. Ầm một tiếng, từng sợi thấu xương hàn mang rộng mở phun trào mà ra. Đạo lăng trốn mất, dép thân thể trong nháy mắt đình chỉ trụ. Giờ khắc này trước mặt hắn hư không nứt ra rồi. Bên trong duỗi ra một cái khủng bố bàn tay. Cút, đạo lăng điên cuồng gào thét. Cử quyền oanh tạp. thân thể đều thiêu đốt, oanh kích bầu trời rung động. Cùng cái này bàn tay đụng vào nhau, Đạo Lăng bị chấn cả người run rẩy dữ dội, thương thế càng thêm nặng, cảm giác ngũ tạng đều muốn chuyển vị. Đi, Đạo Lăng không có thở giúp, trực tiếp xé ra hư không, điên cuồng đào tổ. Mảnh rừng núi này quá to lớn, bất quá trong này có rất nhiều hoàng đạo cấp độ cường giả đều nhận được tin tức, đều là hướng về Đạo Lăng chạy trốn khu vực bạo xung mà tới. Đạo Lăng triệt để bạo lọt, bởi vì phía sau còn theo chừng 10 cái hoàng đạo cường giả đuổi theo hắn không tha. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta nạp mạng đi. Thanh Sơn Tông trưởng lão ngủ đông ở một mảnh lùm cây bên trong, giờ khắc này hoành sông lên, hướng về bay vụt tới đây cái bóng nộ ý. Đáng ghét, cút ngay cho ta. Đạo Lăng luôn động trong tay màu đỏ thẫm thần tiên đánh giết mà xuống, đánh gãy hư không, hướng về Thanh Sơn Tông trưởng lão cái cổ rút đi. Thanh Sơn Tông trưởng lão lạch rên một tiếng, lấy ra một khẩu đỉnh cấp báu vật đấu mà đi. Bảo vật này tuy rằng không kịp màu đỏ thẫm roi, thế nhưng thực lực của hắn có thể là phi thường đáng sợ. Bùng nổ ra liên tiếp lực phản chấn, Đạo Lăng yết hầu ở lan huyết, cảm giác xương đều muốn nổ tung. Liên tục bị ba vị hoàng giả bắn trúng, hắn cũng cảm giác mình muốn tan vỡ rồi. Bị ngăn cản hơi ngăn lại, người phía sau đều sắp đến rồi phụ cận. Đạo Lăng gào thét một tiếng, đấu chuyển tinh di lại một lần nữa bạo phát, né tránh Thanh Sơn Tông trưởng lão, hướng về phía bên phải bay trốn mà đi. Ha ha, hắn hiện tại chính là khung đầu con chuột. Chu Kiên Thành cười ha ha, mảnh rừng núi này có không ít hoàng đạo cường giả, hắn phỏng chừng lại bị công kích mấy lần, Đạo Lăng liền không chạy nổi. Vạn Ứng sắc mặt phi thường hừng hực, bọn họ đều nhìn ra rồi, Đạo Lăng nắm giữ một môn phi thường nghịch thiên na di pháp môn, bằng không hắn có tư cách gì đào tổ. Cùng bọn họ suy đoán gần như, Đạo Lăng quẹo trái quẹo phải ở núi rừng bên trong chạy trốn, kết quả bị đi ngang qua hoàng đạo cường giả nắm lấy. Những người này liều mạng công kích rất nhiều dưới, những người này hận thấu Đạo Lăng, liên tục 5 ngày đều không bắt được một người thiếu niên, mà là hắn vẫn ở đại khai sát giới, bị hắn tỏ ra xoay quanh, những người này há có thể không giận. Đạo Lăng đều muốn không xong rồi, cả người đều là huyết, hắn thương rất nặng, hắn ở kiên trì, thế nhưng thân thể hố không ngừng. Cuối cùng thân thể của hắn xuất hiện ở một cái trong hẻm núi lớn. Ha ha, tiếp tục chạy, chúng ta còn bị trêu đủ. Khổng Huyền ở cười to, vừa nãy bọn họ là có thể đuổi kịp Đạo Lăng, nhưng là bọn họ không có làm như thế, mà là bình tĩnh nhìn hắn chạy trốn, muốn cho hắn ở trong sợ hãi tử vong. Hết chương.